Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, khách không mời mà đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thiên Long vừa hỏi như thế, Lý Phi Dân sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn vẫn phải là điều tra nhóm người kia lai lịch. Chẳng qua là bởi vì bằng cớ chân thực quá thiếu, vì vậy không tiến triển chút nào. Lão anh, tăng cường một chút canh gác đi, tốt nhất tùy thân mang một vũ khí. Dương Thiên Long một mặt ngưng trọng dặn dò, Lý Phi Dân gật đầu một cái. Ta trên người bây giờ tùy thời có cây súng lục, vậy thì tốt, an toàn trọng yếu nhất. Dương Thiên Long gật đầu một cái, lão đệ. Người cái đó công ty an ninh thành lập thế nào? Lý Phi Dân cười hỏi. Buổi chiều sẽ đưa tài liệu khảo hạch. Phỏng đoán ta từ trong nước trở lại vừa vặn. Lúc trước ở Bunia lúc này Dương Thiên Long cũng đã để cho Vasily cùng Hanh chuẩn bị xong tài liệu. Nghe lời này một cái, Lý Phi Dân không kiềm được một mặt vui vẻ yên tâm. Lão đệ, ta đề nghị ngươi còn có thể làm một trang web. Một mặt là tuyên truyền, ở một phương diện khác cũng có thể chiêu mộ nhiều hơn ưu tú người đến ngươi công ty an ninh. Trang web tạm thời cũng được đi, trước xem rồi hãy nói. Dương Thiên Long mình xem ra, cái này internet chính là đem hai lưỡi kiếm, dưới mắt hắn ngược lại cũng không nóng lòng đi tuyên truyền. Đối với hắn mà nói, từng bước một làm cái gì chắc cái đó mới là thực tế nhất. Như vậy cũng có thể, ta có thể cho ta vài bằng hữu giới thiệu, tuy nói nhu cầu của bọn họ tính không phải rất lớn, nhưng là mỗi người đều có mạng giao thiệp của mình. Lâu ngày, chỉ cần ngươi cung cấp an ninh đội viên chất lượng qua cứng rắn. Chỉ là Hoa Kiều làm ăn khối này đều đủ để cho ngươi kiếm chậu bát tràn đầy. Ha ha, vậy thì xin nhờ lão ca, vừa nghe kiếm chậu bát tràn đầy. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng, hướng Lý Phi Dân không kiềm được chắp tay. Lão anh cái này đỏ chiếc ghế gỗ không tệ lắm. Trò chuyện một lúc lâu, Dương Thiên Long lúc này mới chú ý tới Lý Phi Dân trong phòng làm việc trưng bày mấy kiện gỗ đỏ chế phẩm. Ha ha, là một người bạn giới thiệu, từ trong nước mua. Lý Phi Dân cởi mở cười một tiếng. Nhà kia shop online đặc biệt kinh doanh gỗ đỏ, đàn mộc cùng bằng gỗ phẩm, khách hàng đánh giá rất cao, hơn nữa làm công rất tinh xảo, so với kia chút cái gọi là danh gia cũng không biết mạnh hơn đi nơi nào. À, vừa nghe những thứ này gỗ đỏ chế phẩm cũng là một nhà shop online tiêu thụ. Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái, lão anh. Xin hỏi là nhà nào shop online đâu? Nhà này, Lý Phi Dân vừa nói vừa điện thoại di động đưa tới. Nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, Dương Thiên Long nhất thời có chút khóc cười không thể. Hóa ra nguyên lai là nhà mình trong tiệm gỗ đỏ chế phẩm. Quả thật không tệ, lại có thể hài lòng trước tiên như thế cao. Cho nên cửa hàng này người sử dụng quay đầu trước, tiền rất cao. Rất nhiều hàng hóa mới vừa lên chiếc liền bị giành mua không còn một mống. Lý Phi Dân cười nói, cái này cũng vừa vặn đuổi kịp trong nước sao tác bằng gỗ phẩm gió đông. Nếu không, vậy bán không tới như thế nóng như lửa. Đối với gặp phải trong nước sao tác bằng gỗ phẩm gió đông. Điểm này Dương Thiên Long cũng không phủ nhận. Đối với cái này gió đông có thể vơ vét bao lâu? Hắn trong lòng cũng không có chắc. Lão kia anh cho xem cái này cổ đông gió có thể vơ vét bao lâu đây? Lý Phi Dân suy nghĩ một chút nói. Ta phỏng đoán vậy còn có nửa năm. Quốc nội giá thị trường đều là như vậy. Đại nhiệt sau đó nhất định giảm lớn. Nửa năm đại nhiệt thời gian cùng Dương Thiên Long trong lòng. Suy đoán cơ bản không sai biệt lắm. Hắn rất là đồng ý nửa năm cái này kỳ hạn. Hai người đang trong phòng làm việc trò chuyện, bỗng nhiên cửa truyền tới một hồi huyên náo tiếng bước chân. Lý Phi Dân chân mày lập tức chặt khóa, Hắn vừa muốn đứng dậy lúc này chỉ gặp cửa phòng làm việc truyền tới ba Hạ Thanh Thúy tiếng gõ cửa. Mời vào, Lý Phi Dân lớn tiếng nói. Cửa từ từ đẩy ra, chỉ gặp một cái Âu phục dày da người trung niên một mặt khẩn trương nói. Di Đờ Lý, giám đốc Từ tới. Lý Phi Dân nhìn Dương Thiên Long một cái, tiếp gật đầu một cái nói, để cho hắn vào đi. Thiên Long, ngươi chờ một chút. Nói xong, Lý Phi Dân đứng dậy đi ra cửa. Ha ha, anh ba, ngươi còn không có đi vào. Khí lực đầy đủ thanh âm liền truyền vào. Lão Lục, làm sao có ở không tới? Lý Phi Dân đứng ở cửa phòng làm việc lớn tiếng nói. Ồ, anh ba, ngươi đây là đem cửa chặn lại không để cho ta đi vào. Tên kia nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Làm sao có thể không để cho ngươi già sáu đi vào? Bên trong có người bạn. Lý Phi Dân cười nói. Ta xem. Tên kia ngược lại cũng không ăn chay. Trực tiếp đi vào. Dương Thiên Long ánh mắt cùng hắn không hẹn mà gặp. Đây cũng là một người trung niên tướng mạo. Bất quá so sánh với Lý Phi Dân một mặt phúc tướng. Tên này có thể nói là một mặt ác tương. Đầy mặt hung dữ. Trên đầu thế liền cái đại đầu chọc, trên cổ một chùm ánh sáng màu hơi tệ đàn mộc Phật Châu để cho hắn nhìn qua lại là thêm mấy phần âm. Hiểm vẻ, giám đốc Từ ngài khỏe, Dương Thiên Long cười đứng lên, đại đầu chọc sững sốt một chút, không kiềm được nhiều quan sát Dương Thiên Long mấy lần. Ồ, ngươi làm sao biết ta họ Từ? Ha ha, lão Lục, ngươi quên. Mới vừa rồi thủ hạ ta liền đã nói qua. Bất đồng Dương Thiên Long trả lời. Lý Phi Dân cười ha ha một tiếng nói. À, đại đầu chọc mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp đầy mặt hắn tự diễu nói. Anh ba, chắc hẳn cái này quý khách hẳn rất tôn quý đi. Lý Phi Dân khẽ mỉm cười. Ta một cái đồng bạn hợp tác. Làm người vậy đặc biệt nhiệt tình. Trượng nghĩa. Trách không thể chiêu đãi quy cách cao như vậy. Đại đầu chọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Anh ba, vậy chúng ta ở nơi nào nói? Lý Phi Dân nhanh chóng cười nói. Ở nơi nào đều có thể nói à? Ha ha. Đại đầu chọc chơ cháo không cười. Lão anh, vậy ta liền cáo từ trước. Chiều còn phải đi cục an ninh nơi đó. Thấy thời gian quả thật cũng không sớm. Hơn nữa Lý Phi Dân vậy có chuyện sau đó. Dương Thiên Long quả quyết đưa ra cáo từ. Lý Phi Dân do dự một chút. Tiếp gật đầu một cái. Phải, vậy chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Nhẹ giọng đáp ứng, tốt. Sau đó liền nhanh chóng đi ra cửa. Giám đốc Từ, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Hướng về phía đại đầu chọc khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long đi ra phòng làm việc. Lão Đặng, đưa một chút Thiên Long. Lý Phi Dân nhanh chóng hướng về phía mới vừa rồi cái đó nhân viên làm việc. Lớn tiếng nói, Lão Đặng gật đầu một cái. Một mặt lễ phép nói, Dương Tiên Sinh, mời đi bên này. Dương Thiên Long gật đầu cười, đi theo Lão Đặng đi xuống. Hôm nay là Di Đờ Lý anh em tốt từ Hồng Giang tới. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, Lão Đặng chủ động nói, giám đốc Từ là từ chuyện cái gì nghề nghiệp? Dương Thiên Long cười hỏi, Lão Đặng sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Thật ra thì ta cũng không biết xử lý cái gì nghề. Không quá ta cảm giác hắn hẳn là bang Phúc Khánh người. Dáng dấp liền không giống như là người bình thường. Vậy nói như thế Di Đờ Lý cũng là bang Phúc Khánh. Dương Thiên Long tỉnh bơ cố ý thử dò xét nói. Lão Đặng lắc đầu một cái. Chúng ta Di Đờ Lý tại sao có thể là bang Phúc Khánh? Bất quá hắn là tại sao biết từ Hồng Giang ta cũng không rõ ràng. Ba tầng lầu khoảng cách không hề. Cũng không xa. Hai người vài ba lời sau đó liền đi ra lầu làm việc. Đang làm việc lầu bên ngoài. Mấy chục thân mặc áo đen người đang một mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm bọn họ. Vừa gặp đối phương ra thế này, Lão Đặng nhanh chóng tiến lên phía trước nói, anh mấy vị đi vào uống chút trà à, không được. gần đây chị An không tốt, chúng ta liền sống ở phía dưới trước. Cầm đầu một người một mặt lạnh lùng nói, phải, vậy thì không quấy rầy các ngươi, ta đưa một chút quý khách. Nói xong, lão Đặng liền nhanh chóng hướng Dương Thiên Long vị trí chỗ ở đi tới. Thấy bốn bề vắng lặng sau đó, lão Đặng giảm thấp thanh âm nói, những cái kia đều là từ Hồng Giang thủ hạ, mỗi lần đi ra đều là một nhóm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/@oa-nối-dog-nối-siap-y-tans-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.